Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, bay lượn. Hạ, nhà thám hiểm vẫn là bộ kia lãng đãng tử ăn mặc. Cả người cắm đầy lông vũ, mắt phải mang có thêu cánh hoa hồng cái chụp mát. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trang điểm ra mặt làm sao cũng không cách nào đem hắn cùng sấm sét tử. Mình liên hệ với nhau, nhưng chẳng biết tại sao, Laurent luôn cảm thấy đối phương cùng tiệc rượu thời điểm hình tượng có chút sai lệch. Giả trang một người thời điểm, yêu cầu toàn thân toàn ý đầu nhập, thậm chí cho là mình chính là người kia, mới có thể lừa gạt những người khác tai mắt. Đây là ta học tập ngụy trang thời điểm đối phương giáo câu nói đầu tiên. Sấm sét hít một hơi thuốc, đấu. Yếu ớt hồng quang tại tối tăm đường đi trông giống như một chút như ẩn như hiện đom đóm. Bệ hạ, ta hiện tại sợ rằng không có biện pháp chuyên tâm đi đóng vai sen phi điểu. Nàng sẽ nhìn ra được, nguyên lai phần kia khác thường cảm giác liền là tới từ ở này sao? Laurent trong đầu nghĩ, bởi vì trưởng thành tồn tại nhất định nguy hiểm tính. Cho nên hắn không cách nào nữa làm bộ như một cái không quan hệ chút nào người ngoài. Đối với con gái của mình không hề quan tâm. Nếu có quan tâm, vậy liền không phải là sen phi điểu rồi. Người chẳng lẽ nghĩ một mực như vậy ẩn giấu đi sao? Laurent nhíu mày nói, mới vừa rồi Lai Ninh nói, người hẳn là cũng nghe thấy rồi chứ. Nàng đã định trước sẽ đi trên nhà thám hiểm con đường. Cái vấn đề này để cho sấm sét trầm mặc rất lâu, lâu đến Laurent cho là đối phương không có trả lời thời điểm. Hắn mới mở miệng, bệ hạ, ngài tin tưởng vận mệnh sao? Có như thế trong nháy mắt, Laurent đối với sấm sét nhà thám hiểm thân phận sinh ra một chút hoài nghi. Đây không phải là truyền giáo thời điểm kinh điển thức mở đầu sao? Đương nhiên. Tương tự vấn pháp cũng thường gặp với học sinh trung học đệ nhị cấp thư tình trong. Bất quá đối phương hiển nhiên không phải là vì thăm dò câu trả lời. Từng có người nói với ta, chắc tuyệt người thường thường sẽ chết tại trên chuyện chính mình am hiểu nhất. Lên thiên vì đền bù, chung quy sẽ cho loại người này không có gì sánh kịp thiên phú đây cũng là vận mệnh. Một cái giống như bị đã định trước tốt con đường. Bởi vì thiên phú siêu phàm mà bị dẫn dụ, cuối cùng lại vì vậy ngã xuống. Ngược lại thì những thứ kia năng lực bình thường phàm người, bình thường sẽ sống đến lâu hơn. Lời này là người nào nói? Laurent không nhịn được hỏi. Sen, cũng là đem ta dẫn vào nhà thám hiểm con đường người. Sấm sét hít một hơi thuốc lá. Chờ một chút, Hạp Loan thật có như vậy một tên nhà thám hiểm. Ngươi liền không sợ Lai Ninh nghe qua tên của hắn sao? Hắn đã chết nhiều năm, khi còn sống không có tiếng tăm gì, sau khi chết cũng là như thế. Dựa theo Hạp Loan tiêu chuẩn, hắn thậm chí không thể tính là một tên chân chính nhà thám hiểm. Khói mù vờn quanh trong, bóng người của sấm sét cơ hồ cùng trên tường bóng mờ hòa làm một thể. Đến chết thời điểm, hắn đều không có thể tìm được một cái hoàn toàn mới cái đảo. Hoặc là bản đồ hàng hải trên chưa đánh dấu tuyến đường. Sen cũng không thèm để ý danh tiếng của mình. Hắn nói thám hiểm bản thân liền là loại thú vui. Thiếu hụt thiên phú không có cái gì không tốt. Ít nhất không cần lo lắng có thể hay không đoản mệnh. Laurent phảng phất ý thức được cái gì. Vậy hắn là chết thế nào? Vì cứu ta mà chết. Sấm sét chậm rãi nói, thuyền bè đã gặp biển quỷ tập kích, Sen đem ta kéo về khoang thuyền thời điểm bị một trào. Vết thương không lớn, dược thảo cũng không hiệu, máu thịt rất nhanh thối rữa, 3 ngày sau liền không còn hô hấp. Khi đó hắn nói với ta, hắn vẫn là chết ở mình sở trường chuyện trên hắn đời này không có cái khác chỗ mạnh. Duy nhất am hiểu. Chính là tự nhận là hiền lành mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Laurent chợt phát hiện chính mình không biết nên nói. Cái gì cho phải. Lai Ninh sau khi sinh, ngay tại thám hiểm trên biểu hiện ra chắc tuyệt thiên phú. vô luận là phân biệt tuyến đường, vẫn là vẽ hải đồ. Học tập của nàng tốc độ đều so với bình thường người nhanh hơn nhiều lắm. Sấm sét nói những lời này thời điểm, thần sắc lộ ra cực kỳ phức tạp. Khi ta biết nàng thức tỉnh vì nữ phù thủy sau, phần này lo lắng liền lên tới cực điểm. Ngài hẳn biết, cái năng lực này đối với nhà thám hiểm mà nói ý vị như thế nào. Quả thực, nếu như nói dũng khí, hiếu kỳ cùng tò mò còn là loài người ẩn núp thiên tính. Bất luận kẻ nào cũng có thể kích thích ra. Như thế nắm giữ ma lực cũng chỉ có thể nói thành là thần linh ban ơn. Cho nên ta mới làm cái quyết định này. Sấm sét ngẩng đầu lên, trong mắt ánh sáng phảng phất cùng ống điếu trong hồng quang hòa lẫn. Nếu như nói vận mệnh khó mà tránh, ta có lẽ có thể dùng một loại phương thức khác tới cắt đứt nó nếu như ta có thể trước ở Lai Ninh. Chính thức bước lên nhà thám hiểm con đường trước. Vạch trần những thứ kia không biết chi địa cái khăn che mặt. Nàng gặp tỷ lệ nguy hiểm liền sẽ giảm mạnh. Dứt bỏ ma quỷ chiếm cứ địa bàn. Trước mắt vẫn không có người đặt chân qua địa phương, chỉ còn lại biển tuyến lấy đông cùng u ảnh hài. Vực trong di tích kỳ vọng đến tuyệt bích đại lục. Chờ ngài đánh bại ma quỷ, ta hẳn là cũng có thể vẽ ra cái này hai khối địa phương bản đồ. Mà ở trước đó, ta còn là một người hành động tương đối tốt, nếu không có yêu cầu thám hiểm địa phương, tự nhiên cũng không có nguy hiểm. Phần này trả lời làm Lô Răng cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Mặc dù thế giới khả năng so với hắn tưởng tượng lớn hơn. Bất quá tại nên thời đại liền có thể sinh ra ý niệm như vậy. Đã không phải là chỉ bằng vào dũng khí một từ có thể khái quát rồi. Trọng lực đem tất cả mọi người đều vững vàng cố định ở trên mặt đất. Nhưng không cách nào hạn chế lại một chút cuồng tưởng người tư tưởng. Mà sấm sét hiển nhiên là trong đó người xuất sắc. Bay lượn cũng không chỉ là thuộc về nữ phù thủy độc quyền. Ta hiểu được ý của ngươi. Lô Răng nhếch mép lên. Yên tâm đi. Ta bảo đảm tại cuộc chiến thần ý kết thúc sau, ngươi sẽ có được một cái không bị thương chút nào Lai Ninh. Hết thảy liền nhờ cậy ngài. Bệ hạ, sấm sét xoa ngực nói. Đang lúc này, trong căn phòng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng thán phục. Lô Răng hướng đối phương gật đầu một cái, xoay người trở lại trong phòng ngủ. Vách tường một bên đã bị đẩy ra, bất quá hắn cũng không nghe thấy thần ý phù ấn kích phát âm thanh. Bệ hạ, Wendy hưng phấn nói. Lai Ninh nàng, ma lực của nàng ngưng tụ, lại một vị trưởng thành ngay tức tấn thăng nữ phù thủy. Hắn tại Agatha cùng Wendy trong mắt thấy được rõ ràng tâm tình kích động. Chuyện này ý nghĩa là nghiên cứu của các nàng xác thực tồn tại khả thi. Thực sự, Lô Răng đi tới mép giường, nhìn về một mặt nhau nhau muốn thử cô nương, không có có bất kỳ khó chịu nào phản ứng sao? Hoàn toàn không có. Lai Ninh vỗ ngực nói, ta cảm thấy cả người đều tràn đầy sức mạnh. Chỉ tiếc không có thể thả ra thần ý. Tháp sáng viên thứ tư ma thạch liền là cực hạn rồi. Như thế là tốt rồi. Lô Răng thở dài một hơi. Như thế hôm nay người nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai lại, bệ hạ. Ta hiện tại liền muốn thử một chút. Có thể không? Lai Ninh nhảy xuống giường tới. Ta phảng phất nghe được nó đang kêu gọi ta, để cho ta không nhịn được nghĩ phải lập tức bay lên. Nó là chỉ ma lực sao? Lô Răng không khỏi nở nụ cười. Không hổ là nữ phù thủy liên minh trong tinh lực nhất dung túc một vị. Đều nói đến chỗ này phân thượng rồi. Hắn còn có cái gì tốt không đáp ứng đây, mang theo Mạch Thiến cùng nhau. Không muốn bay quá xa. Vâng, cục cục. Một bên vách tường vẫn nửa mờ, Mạch Thiến biến thành chim bồ câu sau rơi vào đỉnh đầu của Lai Ninh, sau đó nàng đôi tay đè chặt. Chim bồ câu, vèo một cái liền chui ra căn phòng, biến mất ở gió rét gào thét trong bầu trời đêm. Không biết nàng ngưng tụ sau năng lực sẽ có như thế nào biểu hiện. Wendy nhìn lấy màn đêm lẩm bẩm nói, ngày mai lại còn bận rộn hơn rồi. khảo sát thời điểm cũng xin cho ta dùng ngũ thải ma thạch quan sát. Phyllis bổ sung nói, tóm lại, hôm nay tới đây thôi đi, hết thảy chờ đến ngày mai. Trong lúc Laurent nói được nửa câu thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng như nổ vang như sấm. Âm thanh mạnh như vậy, càng như là thật, mái hiên tuyết đọng bị chấn lên xương trắng, khối băng như mưa rơi huyên náo rơi xuống, mà lâu đài cửa sổ thủy tinh cũng theo tiếng mà rách. Phảng phất bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ phất qua tựa như. Tại các nữ phù thủy trợn mắt hốc mồm đang đối mặt. Tiếng sấm đưa tới tiếng vang tại tuyệt cảnh trong dãy núi qua lại đáng vang. Liên miên bất tuyệt, rất lâu đều chưa từng biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.